Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 847, trứng nở. Nói thì nói thế, chấm ngoặc kép, Triều Dương không phải thật tán đồng Tường Vân thuyết pháp. Ừ, Tường Vân quay đầu nhìn Triều Dương mặt, người lực lượng là có hạn. Ta cho rằng một đám người tạo thành đoàn đội có thể đề cao năng lực hạn mức cao nhất. Huống chi, địa ngục điện ảnh có dạng này ý đồ. Triều Dương giải thích thời điểm hai mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng là ngươi nói cũng không sai. Đơn độc hành động cũng có đơn độc hành động chỗ tốt. Tỷ như, sẽ không xuất hiện đoàn đội bên trong nhất định sẽ xuất hiện ý kiến khác nhau tình huống. Lại tỷ như, tại diễn viên bản thân có khả năng xảy ra vấn đề điện ảnh bên trong. Sẽ không bởi vì lúc trước tín nhiệm mà mất đi cảnh giác. Nói đi nói lại, nếu như một mực đợi tại đoàn đội bên trong, cũng có khả năng sẽ đối tự thân sức mạnh sinh ra phán đoán sai. Tại đơn độc gặp được thời điểm nguy hiểm rất có thể lại bởi vì loại này sai lầm mà tử vong. Triều Dương nói đến đây dừng lại. Hắn quay đầu cùng Tường Vân đối mặt. Ta không có ý kiến gì khác. Chính là muốn nói, vô luận gia nhập đoàn đội còn là đơn độc hành động. Muốn cuối cùng có thể sống sót. Chỉ sợ vẫn là dựa vào bản thân sức mạnh. Sau khi nói xong những lời này, Triều Dương không lên tiếng nữa. Tường Vân rời ánh mắt, nàng cũng lựa chọn trầm mặc. Đội ngũ phía trước nhất, Tiền Thương Nhất bước chân càng ngày càng chậm, bởi vì lúc trước thăm dò cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến dù cho không cố ý đi chú ý vẫn có thể nhẹ nhõm cảm giác được. Vấn đề ở chỗ, cái khác diễn viên đều không có loại cảm giác này. Tự thân riêng biệt tính chất nhường Tiền Thương Nhất phi thường hoang mang. Là ta sắm vai nhân vật vấn đề sao? Không nên, theo ta hiểu rõ tình huống đến xem. Ta sắm vai nhân vật tương đối ba người bọn họ đến nói cũng không có quá mức riêng biệt địa phương. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, vừa đi qua một tòa màu đen cự tháp. Một cái ngồi tại tháp bên người hấp dẫn Tiền Thương Nhất lực chú ý. Hắn đi vào sau phát hiện người này là Bắc Cực Tinh đoàn đội Châm Ngôn. Màu đen cự tháp một bên. Châm Ngôn lưng tựa màu đen cự tháp. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi ý thức. Nếu không, người đi xem một chút. Tiền Thương Nhất không có tới gần. Hắn nói với Thiên Giang Nguyệt. Ở tình huống bình thường, Tiền Thương Nhất hiện tại đã tiến lên xem xét. Nhưng là một mực bị thăm dò cảm giác nhường hắn cảm thấy phi thường bất an. Cho nên mới dự định nhường Thiên Giang Nguyệt đi kiểm tra. Ừ, Thiên Giang Nguyệt con mắt chuyển xuống. Nhường Ưng Nhãn đi thôi. Xảy ra chuyện gì sao? Ưng Nhãn thanh âm trầm thấp vang lên. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Còn là vừa rồi ta nói tình huống. Ta không yên lòng. Ưng Nhãn suy nghĩ một chút. Vậy thì tốt, ta đi xem một chút. Nói xong, hắn đi đến Châm Ngôn bên người. Chậm rãi ngồi xuống. Tiếp theo nhẹ nhàng đụng đụng Châm Ngôn. Tình, hắn kêu một câu, thanh âm không lớn, nhưng hắn tin chắc Châm Ngôn có thể nghe được. Nhưng mà, Châm Ngôn cũng không có phản ứng. Ưng Nhãn suy nghĩ một hồi, sau đó vươn tay. Lúc này, Châm Ngôn chậm rãi mở hai mắt ra. Một giây đồng hồ về sau, Châm Ngôn ánh mắt biến trong trẻo đứng lên. Nàng đã hoàn toàn khôi phục ý thức. Trứng nở. Châm Ngôn hít sâu một hơi, màu đen cự tháp bên trong trứng. Nói chuyện đồng thời, Châm Ngôn bắt đầu hoạt động hai tay của mình. Sau đó, nàng tay phải chống đất, đứng lên, Cửu Tương cùng Cổ Phương đâu? Ưng Nhãn hỏi, chúng ta chạy tán, Châm Ngôn rất ít nói. Thật ngắn gọn, Ưng Nhãn vẫn nhìn Châm Ngôn mặt, người sau có chút không yên lòng, tựa hồ tại suy nghĩ cái khác vấn đề. Không có đem tâm tư đặt ở nói chuyện bên trên. Trứng nở ra tới gì đó là cái gì? Bộ dáng gì? Có cái gì đặc thù? Đều có thể nói với chúng ta nói. Ưng Nhãn cũng không có vạch trần. Như cũ dựa theo chính mình vốn có kế hoạch đi hỏi thăm. Vấn đề này, trong lúc nhất thời đem Châm Ngôn làm khó. Có chút, không tốt lắm hình dung. Tóm lại, không phải hình người. Châm Ngôn do dự nửa ngày. Chỉ có thể cho ra dạng này trả lời chắc chắn. Tuy nói cơ bản cùng không nói đồng dạng. nhưng vẫn là có thể thỏa mãn, nhận ra, này một yêu cầu cơ bản. Ta muốn đi tìm bọn họ. Các ngươi muốn tới a? Trầm Ngôn bắt đầu nhìn chung quanh. Không chỉ là đang cùng Trầm Ngôn nói chuyện trời đất Ưng Nhãn. Thậm chí bao gồm đứng ở một bên Tiền Thương Nhất bọn người có thể cảm nhận được Trầm Ngôn trong giọng nói không tín nhiệm. Tựa hồ đối với Trầm Ngôn đến nói, người trước mắt không có bất kỳ cái gì đáng giá tin tưởng địa phương. Dù cho cùng là diễn viên, dù cho lẫn nhau trong lúc đó không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, chúng ta đương nhiên sẽ tìm. Chỉ là, làm như thế nào tìm? Giữa các ngươi có riêng biệt phương thức liên lạc. Ưng Nhãn cũng không tức giận. Loại tình huống này đối với hắn mà nói thậm chí đều không được xưng ngoài ý muốn. Có, cổ phương có một cái đặc thù đạo cụ. Có thể trong không khí lưu lại một đoạn âm tần cấp đặc biệt mấy tên diễn viên. Chỉ bất quá cần sớm thiết lập. Trầm Ngôn gật đầu. Dù cho ngươi nghe được hắn nhắn lại cũng chưa chắc sẽ biết hắn đi chỗ nào. Ưng Nhãn trao mày. Màu đen cự tháp mê cung bí mật bản thân còn không có bị phá giải. Trừ số một màu đen cự tháp ở ngoài. Cái khác địa phương đều không thể làm đánh dấu. Cũng không có cách nào xác nhận vị trí cụ thể. Mặt khác, đã các ngươi lựa chọn chạy trốn. Vậy đã nói rõ chứng nở ra tới gì đó nhất định có tính công kích. Nó là áp dụng phương thức gì công kích các ngươi? Không đợi Trầm Ngôn trả lời, Ưng Nhãn lại hỏi cái vấn đề. Nghe được Ưng Nhãn vấn đề, Trầm Ngôn trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Này một biểu lộ, tự nhiên cũng bị Ưng Nhãn nhìn ở trong mắt. Thuộc về Bắc Cực Tinh đoàn đội Trầm Ngôn tự hồ từ vừa mới bắt đầu liền không nguyện ý cùng địa. Ngục đường về đoàn đội tiếp xúc, loại này bài xích quá mức mãnh liệt đến có chút không tầm thường. Chỉ là cuối cùng chỉ là Trầm Ngôn cá nhân vấn đề. Còn là trong đó có cái gì ẩn tình hoặc hiểu lầm. Liền không được biết rồi. Ưng Nhãn tiếp tục chờ đợi. Đã trước mắt loại tình huống này nhường Trầm Ngôn cảm thấy khó chịu. Như vậy nhường nàng một mực ở vào loại này cao áp trạng thái dưới. Rất có thể sẽ bức bách Trầm Ngôn biểu đạt ra nội tâm càng ý tưởng chân thật. Trầm Ngôn lựa chọn trầm mặc, ánh mắt của nàng vượt qua Ưng Nhãn, nhìn về phía càng xa xôi. Tiền Thương Nhất theo Trầm Ngôn ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại. Nơi xa, tựa hồ có đồ vật gì chính hướng mình bên này di động. Người đi thay thế Ưng Nhãn. Hắn nhỏ giọng nói với Bị Ảnh Hí một câu. Bị Ảnh Hí gật đầu. Rất nhanh. Ưng Nhãn đi tới Tiền Thương Nhất bên người. Ngươi xem một chút bên kia có phải là có đồ vật. Tiền Thương Nhất tay phải chỉ vào phương xa. Hắn nhìn không rõ lắm. Cũng không xác định là lòng của mình lý tác dụng hay là thật có đồ vật. Ta đứng ở phía trên nhìn xem. Ưng Nhãn chỉ màu đen cự tháp. Cao một chút là được. Hắn không có ý định đi đến đỉnh tháp. Chỉ cần đứng tại trên cầu thang là được. Rất nhanh. Ưng Nhãn đứng ở rộng lớn trên cầu thang. Một cái ưng đầu bạc theo đỉnh tháp phía sau bay ra. Hướng về phía trước bay đi. Triều Dương thấy được ưng đầu bạc về sau hơi nghi hoặc một chút. Nơi này làm sao lại có ưng đầu bạc? Hẳn là Ưng Nhãn kỹ năng. Tường Vân giải thích câu. Được rồi. Triều Dương gãi gãi cái ót. Ưng đầu bạc sắc bén ánh mắt liếc nhìn mặt đất. Trống trải hoàn cảnh cơ hồ không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Sở hữu cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Phía trước, màu đen cự tháp về sau. Một cái nổi bồng bềnh giữa không trung. Hình thể là người trưởng thành mấy lần lớn sinh vật đưa tới Ưng Nhãn chú ý. Ưng Nhãn đối này sinh vật ấn tượng đầu tiên là tùy ý ghép lại cùng một chỗ ba chiều Tetris. Tại thong thả di động quá trình bên trong. Cái này sinh vật thân thể bộ phận không ngừng khép mở. Tại mở ra quá trình bên trong, có thể thấy được trong cơ thể cụ thể kết cấu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.